Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1884, chương 1884, cút ra đây. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình Hồng Giang. Chính là huyền tiên cường giả, nếu có thể lực áp một vị kia chân võ sứ giả. Vậy lần này Hoàng Triều Cổ Hải tới hắn địa bàn gây chuyện. Nhất định sẽ cho bọn họ một lần suốt đời khó quên dạy bảo. Chân võ sứ giả, lão hủ không đắc tội nổi, nhưng lão hủ Hoàng Triều Thương Viêm, sau lưng chính là Tử Đình Tiên Tông. Hoàng thành trong, có Tử Đình Tiên Tông sứ giả, diệt ta Hoàng Triều Thương Viêm, đó chính là không đem Tử Đình Tiên Tông sứ giả để ở trong mắt. Hoàng Triều Cổ Hải có chân võ sứ giả, mà hắn Hoàng Triều Thương Viêm có Tử Đình sứ giả, Cổ Vũ, Cổ Uy, còn có Cổ Pha ba người, lúc này tỏ ra thật bất ngờ. Không từng nghĩ đến, Hoàng Triều Thương Viêm trong, lại có thể cũng có Tử Đình Tiên Tông sứ giả. Tử Đình Tiên Tông ở trong Lôi Châu, cũng là vô cùng cường hãn tông môn, bất quá so với chân võ Tiên Tông, còn hơi kém hơn không thiếu. Nhưng vô luận như thế nào, bọn họ là không chọc nổi Tử Đình Tiên Tông sứ giả. Ba mặt người biến sắc hóa, bị Thương Viêm thấy rất rõ ràng. Có thể nhìn ra, Hoàng Triều Cổ Hải ba người cũng là kiêng kỵ. Hôm nay xem ra chân võ Tiên Tông, hạ xuống ở Hoàng Triều Cổ Hải sứ giả, thực lực sẽ không quá mạnh mẽ. Thực lực không mạnh, tối đa chỉ là chân võ Tiên Tông cái này núi dựa thôi. Chân võ sứ giả đều ở đây, vậy ta Hồng Giang có thể phải thật tốt gặp gặp. Chân võ Tiên Tông trong, ta cũng có một ít bạn tốt. Ở Thương Viêm bên người, hư không xuất hiện một kẽ hở. Cái này một kẽ hở trong, một đạo lưu quang lao ra, sau đó ngưng tụ thành một người. Chính là Hồng Giang, huyền tiên uy thế. Trực tiếp bộc phát ra, đây là cho Hoàng Triều Cổ Hải tất cả mọi người đánh phủ đầu ra oai. Nhất là nhằm vào Cổ Vũ, Cổ Uy, còn có Cổ Pha ba người. Ba người cảm thấy trên người mình, vậy một cổ to lớn lực áp bách. Áp lực này để cho ba người trên không trung cũng đứng không vững, lảo đảo lui về sau đếm. Y ngắn, huyền tiên, đây là vượt qua kim tiên tồn tại. Huyền tiên cường giả, hơn nữa cái này Hồng Giang còn không phải là giống vậy huyền tiên. Dẫu sao đây là Tử Đình Tiên Tông huyền tiên cường giả. Mà Dịch Tiểu Phi mới thiên tiên, mặc dù có thể tiêu diệt kim tiên, có thể huyền tiên cường giả đã là hai loại khái niệm. Cái này làm cho Cổ Vũ ba người, trong lòng không khỏi có một vẻ lo âu. Huyền tiên oai. Giờ phút này không chỉ là trấn nhiếp Cổ Vũ ba người, còn có ở phía sau, thuộc về Hoàng Triều Cổ Hải tu sĩ. Dẫu sao đây là một cái huyền tiên, nếu là vận dụng một ít cửu phẩm tiên thuật dưới, bọn họ người nơi này cũng không nhất định có thể ngăn cản ở. Dĩ nhiên, cửu phẩm tiên thuật, vậy huyền tiên cường giả cũng khó mà vận dụng. Nếu là vận dụng, vậy mình cũng phải chịu đựng ở giá nhất định. Hồng Giang ánh mắt rất nhanh lưu ý đến một người, đó chính là Cổ Vũ ba người đứng phía sau mấy người trong. Một người cô gái, người phụ nữ này là chín kiếp thiên tiên, nhưng ở trong cảm ứng, phía dưới những cái kia linh thú đều là bị nàng khống chế lại. Khống chế linh thú, số lượng còn nhiều như vậy, cái này làm cho hắn trên mặt từ từ lộ ra một vẻ vui mừng. Cái này cực lớn có thể là thú linh tiên thể. Ở Hoàng Triều Cổ Hải trong, lại có một vị thú linh tiên thể. Cái này tu sĩ, nếu là giao cho tông môn đến lúc đó sẽ cho dư to lớn ban thưởng. Tiên thể bảng, thú linh tiên thể, hạng 89, có thể khống chế linh thú. Đối với linh thú biến thành tu sĩ, có nhất định khắc chế. Thuộc về Hồng Giang sự chú ý, còn có tâm tư, đã không có ở đây Cổ Vũ trên thân ba người. bọn họ ba người cũng có cảm ứng. Cái này Tử Đình Tiên Tông sứ giả lại có thể theo dõi hạng nhất giai, không nghĩ tới lại có thể phát hiện một cái thú linh tiên thể. Nữ nhân này thú linh tiên thể đã phát giác đi ra, còn không có đại thành. Hôm nay người phụ nữ này, hắn có tuyệt đối thực lực áp chế, bắt lại, nếu là tương lai, hắn lớn lên, vậy chắc chắn sẽ không là nàng đối thủ. Mà Hoàng Triều Cổ Hải trong chân võ sứ giả, chỉ sợ sớm đã biết được, không qua một cái thú linh tiên thể tu sĩ, sự quan trọng đại, kia sợ đắc tội chân võ tiên tông. Tử Đình Tiên Tông cũng biết cho hắn chỗ dựa, chỉ cần đem cô gái này mang về, hắn liền có thể có được tông môn ban thưởng rất nhiều chỗ tốt. Ngươi muốn làm gì? Cổ Vũ ba người phản ứng rất nhanh, nhất thời đem hạ nhất giai bảo vệ. Đồng thời, hạ nhất giai trong nhẫn không gian có lục đạo linh thú cấp bậc kim tiên hơi thở bộc phát ra. Sáu người vây ở hạ nhất giai bên người, tổng cộng 9 người đều là kim tiên, bảo vệ hạ nhất giai một người. Xem ra không cần ta chứng thực, ngươi thật sự là có thú linh tiên thể. Trước chẳng qua là suy đoán, còn không có tự mình nghiệm chứng. Nhưng hôm nay cái này 6 đầu kim tiên cấp bậc linh thú biến thành tu sĩ, cùng phụ nữ kia, hơi thở trên có liên quan. Đây chính là thú linh tiên thể chỗ đáng sợ. Toàn bộ Tiểu La Thiên trong, nhất rất xa ghi lại, chắc là một đầu tiên vương cấp bậc linh thú, bị một vị có thú linh tiên thể tiên quân khống chế nô lệ. Vậy đã đem thú linh tiên thể phát huy đến trình độ cao nhất, có thể ở tiên thể trên bảng hạng 89, thú linh tiên thể tức là đặc thù, cũng như người thú kinh khủng, chỉ bằng các người 9 người cũng muốn cản ta, không khỏi có chút ngây thơ. Ngươi Hoàng Triều Cổ Hải triệu tu sĩ, ta muốn giết cũng dễ dàng. Hưu, Hồng Giang vừa dứt lời, cả người tại chỗ biến mất không thấy. Ngay sau đó ở hạ nhất giai phía trước, không gian ba động, toàn bộ không gian tựa hồ cũng bị chèn ép vậy. Có một cái tay đưa ra ngoài, cái này một cái tay mang ngập trời uy thế, vừa xuất hiện sẽ để cho Cổ Vũ ba người, còn có những thứ khác 6 vị kim tiên, bài xích chấn nhiếp mở, hoàn toàn không phải cùng một tầng thứ đối thủ. 9 vị kim tiên bị đánh văng ra, như vậy một màn, để cho phía sau nhìn Thương Viêm cũng vô cùng kích động. Đây chính là huyền tiên chỗ cường đại, nếu là hắn ra tay, đối mặt 9 người, dù là hắn là cửu kiếp kim tiên, đều phải thua thiệt. Bất quá giống vậy huyền tiên cường giả khẳng định không có Hồng Giang sứ giả mạnh mẽ. Từ Tử Đình Tiên Tông tới, chiến lược lên cũng không phải ngang hàng cảnh giới huyền tiên có thể so sánh. Tay không ngừng đến gần hạ nhất giai. Hạ nhất giai cả người bị to lớn lực áp bách, giam cầm trên không trung, hoàn toàn không cách nào nhúc nhích. Cắn hàm răng, cả người muốn chạy trốn, nhưng hoàn toàn không cách nào bước ra một bước. Bất quá vào lúc này, hạ nhất giai trước người thần cấp linh giáp, trận pháp chập chờn bộc phát ra, một cái phù văn thần bí vòng tròn trong lại có thể tế dâng ra 2 kiện thất phẩm thần cấp linh khí. Kim Vũ Tiễn, cung chân huyền. Kim Vũ Tiễn ở trên chân huyền cung đã bị kéo đến nhất biên độ lớn. Hưu, kim quang thoát ra, khoảng cách gần như vậy dưới, cho dù là Hồng Giang cũng không có phản ứng kịp. Huống chi đây là thất phẩm thần cấp linh khí, uy lực cũng không phải là ngũ phẩm, lục phẩm thần cấp linh khí có thể so sánh. Khốn kiếp, trên tay, Kim Vũ Tiễn đâm vào trong đó, máu tươi bão tố bắn liền đi ra, sau đó toàn bộ tay không có vào đến trong không gian. Đường Kim với Hồng Giang cả người từ trong không gian lúc đi ra, thân thể lảo đảo, sắc mặt khó khăn xem. Bất quá Kim Vũ Tiễn đã bị hắn rút ra liền đi ra, vững vàng nắm, nhưng Kim Vũ Tiễn vẫn là run run không dứt.